Chương 36, không cẩn thận luyện chế được thần khí. Dưới tình huống bình thường một võ giả nếu muốn trở thành luyện khí sư, ngoại trừ nhất định phải có địa giai trở lên thực lực bên ngoài, còn muốn có danh sư dạy bảo, học tập mấy năm kiến thức căn bản, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ phù văn, nắm giữ ảo diệu trong đó, thẳng đến thuần thục mới thôi. Cho dù là kỳ tài ngút trời, thường thường cũng cần mấy tháng mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Bởi vậy vô luận là ở đâu bên trong, luyện khí sư địa vị đều cực cao, một vị cao giai luyện khí sư, thậm chí có thể lệnh một cái thế lực thực lực tăng cường mấy lần. Ngoại trừ lần trước luyện chế AK-47 lúc, Tần Giác cơ hồ chưa hề tiếp xúc qua luyện khí, chớ đừng nói chi là học tập mấy năm, bởi vậy hắn chỉ có thể nhảy qua quá trình này, tiến hành khó khăn nhất phù văn phát họa. Mặc dù phù văn đạo đã biến thành hàng thông thường, nhưng ngũ hành trận dù sao là cái thứ nhất khai sáng ra 5 loại thuộc tính phù văn, so sánh Tần Giác luyện chế AK-47 lúc sử dụng cấp tờ hờ hợp tờ phù văn, không biết muốn phức tạp nhiều ít lần. Đương nhiên, Tần Giác cũng có được thuộc về mình ưu thế, cái kia chính là linh lực vô cùng vô tận, không cần lo lắng thất bại, dù sao coi như thất bại, hắn cũng có thể dùng thần thông cưỡng ép xóa đi, lại lần nữa bắt đầu. Ôm dạng này cách nghĩ, Tần Giác bắt đầu động thủ phát hỏa ngũ hành trận. Quả nhiên, lần thứ nhất thất bại. Hoặc có lẽ là bởi Tần Giác quá cường đại duyên cớ, cho dù thất bại, phù văn như cũ che kín thân thương, vì gặt lỉnh dắt lên một tầng ngân sắc, cái này khiến Tần Giác có loại mình tại đánh xuyên qua tuyến lửa cảm giác. Bất quá ngược lại QNZ không tính được cờ triệt để thất bại, bởi vì Tần Giác hoàn chỉnh buộc vòng quanh ngũ hành trận, chỉ là thuộc về thổ cùng gỗ ra chỉ phù văn không thể kích hoạt. Nghiêm túc suy tư một lát, Tần Giác xóa đi trên thân thương phù văn, làm lại từ đầu. Lần thứ hai, Tần Giác vẫn là thất bại, nhưng thuộc về thổ ra chỉ phù văn lại thành công kích hoạt, chỉ còn lại có gỗ. Bởi vì cái gọi là mục tiêu cao, đạt được trung bình, mục tiêu trung bình, thì chỉ đạt được kết quả kém. Tần Giác lần này vứt bỏ chi lúc trước cái loại này không quan trọng ý nghĩ, càng thêm nghiêm túc. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thân thương khẽ chấn động, lập tức tách ra tia sáng chói mắt. Tần Giác rốt cục thành công kích hoạt lên tất cả thuộc tính phù văn mà tại Tần Giác hoàn thành một khắc này, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên điên cuồng hướng phía gạt lỉnh hội tụ, thanh Tần Giác giật nảy mình. Tình huống như thế nào trên sách cũng không có nói sẽ có loại chuyện này phát sinh. May mà Tần Giác sớm bố trí bình chướng, không có đối với thiếu nữ tạo thành ảnh hưởng tại Tần Giác kinh ngạc trong ánh mắt, càng ngày càng nhiều linh khí hội tụ tới, tràn vào gạt lỉnh thân thương bên trong, mà theo những linh khí này tràn vào. Cái kia chút sáng chói ngân sắc đường vân đúng là dần dần biến thành kim sắc, chờ một chút kim sắc phù văn không phải cấp chi tôn trở lên linh khí biểu tượng sao, linh khí có cao thấp chi điểm, phù văn tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong đó ngân sắc đường vân được xưng là bạc phù, dù cho cao cấp nhất ngân sắc phù văn cũng chỉ có thể luyện chế ra thiên giai linh khí, mà kim sắc phù văn thì được xưng là kim phù, có thể luyện chế ra cấp chi tôn trở lên linh khí. Không chỉ có các phương diện thuộc tính đều trên phạm vi lớn tăng cường, càng có thế ngưng tụ thiên địa chi lực. Thì như trước đó sử dụng tử linh hoàn cùng tuyệt đối phòng ngự ngụy long thao, rõ ràng chỉ có thiên giai trung kỳ, lại có thế vượt ngang một cái đại cảnh giới, cùng võ đạo chí tôn địa vị ngang nhau, có thể thấy được kim phủ cường hãn bao nhiêu. Chỉ bất quá kim sắc phủ văn phi thường thưa thớt, với lại đại bộ phận đều đã thất truyền, rất khó nắm giữ, chỉ có số ít cao giai luyện khí sư mới hội. Bởi vậy mỗi vị có thể luyện chế ra chí tôn linh khí luyện khí sư, địa vị đều không thua gì chuyển kỳ cảnh cường giả. Tần Giác có chút mộng bức, hắn vội vàng cầm lấy phù văn đạo mắt nhìn, không sai, ngũ hành trận thuộc về bạc phù, thậm chí tại bạc phù bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Cho nên đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ngũ hành trận còn có thể tự động thăng cấp? Vấn đề là, nếu như ngũ hành trận có thể tự động thăng cấp lời nói, lại thế nào lại biến thành hàng thông thường, huống chi hắn vừa rồi nhìn cái kia dẫn chương trình cũng không có xuất hiện tự động thăng cấp tình huống. A, không đợi Tần Giác nghi do ra NG, gạt lỉnh đã toàn bộ biến thành màu vàng kim, nếu là thả ở trong game, khẳng định lại là một cái tiêu kim đạo cụ. Điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới kiếp trước bị con nào đó chim cánh cụt chi phối sợ hãi. Khi gạt lỉnh triệt để biến thành kim sắc về sau, giữa thiên địa linh khí vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Giác nhìn lên trước mắt hoàng kim gạt lỉnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này chỉ sợ là linh ương giới từ trước tới nay xa hoa nhất kim phủ linh khí A. Tần Giác thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, vô luận là tử linh hoàn vẫn là tuyệt đối phòng ngự, đều chỉ có một đạo kim phủ mà thôi. So sánh dưới, cả hai đơn giản ngày đêm khác biệt. Ách, ta đây là không cẩn thận luyện chế được một thanh thần khí sao? Nửa ngày qua đi, Tần Giác lấy lại bình tĩnh, cầm lấy hoàng kim gạt lỉnh, chuẩn bị thử một chút uy lực. Nhưng nghĩ lại, nếu như uy lực quá lớn, trực tiếp thanh huyền ất sơn tạc bằng làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải thi triển thuần di thần thông, chuyển sang nơi khác. Một giây sau, Tần Giác xuất hiện tại một mảnh mênh mông hoang dã bên trong, nơi này linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, đừng nói thành thị, liền nửa cái bóng người đều không có. Tần Giác nâng lên hoàng kim gạt lỉnh, nhắm ngay nơi xa một đỉnh núi, sau đó vận chuyển linh lực, thắp sáng phù văn. Để cho an toàn, Tần Giác cũng không có kích hoạt 5 loại thuộc tính gia trì, thậm chí liền phù văn cũng chỉ đốt sáng lên 1/10. Cộc cộc cộc, 6 căn súng ống phun ra lóa mắt lang quang, phi tốc chuyển động, rơi ở phía xa trên ngọn núi. Ầm ầm, trong chốc lát, vô số đá vụn băng liệt, linh lực kinh khủng gió bao lấy ngọn núi làm trung tâm quét sạch ra, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở vào vị trí trung tâm ngọn núi gần như trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn phệ. Ta dựa vào, lợi hại như vậy? Tần Giác sững sờ, vội vàng ngừng bắn, lui về phía sau. Bạo tạc kéo dài gần 1 phút đồng hồ, hình thành to lớn đám mây hình ấm, phương viên vạn dặm vì thế mà chấn động. Khi khói bụi tiêu tán, đâu chỉ một đỉnh núi, toàn bộ dãy núi đều đã bị san thành đất bằng, thậm chí hướng phía dưới lo mở mười mấy mét em mở. Loại uy lực này, gần như không thua kém chuyển kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực. Đây vẫn chỉ là đốt sáng lên 1/10 phù văn mà thôi, nếu là toàn bộ thắp sáng, hoặc là kích hoạt 5 loại thuộc tính, cái kia tổn thương đơn giản không dám tưởng tượng. May mà Tần Giác sớm đổi cái địa phương, không phải chỉ sợ huyền ất sơn đã biến mất. Quả nhiên không hổ là bước lên lam hỏa hoàng kim bản gạt lỉnh. Tần Giác đập chật lưỡi, hài lòng nói. Không nghĩ tới mình tùy tiện liền luyện chế được một kiện siêu việt trí tôn, thậm chí truyền kỳ thần khí. Nếu để cho cái kia chút nghiên cứu trên 100 năm, lại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra địa giai, thiên giai linh khí luyện khí đại sư biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá cái này thanh hoàng kim bản gạt lỉnh mặc dù uy lực cường hãn, nhưng tương tự là cái chính cống linh lực lỗ đen, dựa theo Tần Giác suy đoán, cho dù là chuyển kỳ cảnh cường giả cũng vô pháp thôi động, trừ phi giống như Tần Giác cũng có vô cùng vô tận linh lực. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Thi kiểm tra xong hoàng kim gạt lỉnh uy lực, Tần Giác lần nữa thi triển thuần di, biến mất tại mảnh này hoang dã bên trong. Mà tại Tần Giác sau khi đi không bao lâu, phía dưới phế tích bên trong đống nhiên xông ra 2 đạo quần áo tả tơi, đầy bùi đất bóng người, khí tức suy yếu vô cùng. 2 người nhìn nhau, lại nhìn một chút chung quanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vừa rồi phát sinh cái gì? Một người trong đó khàn giọng nói. Không biết, bất quá chúng ta giống như được cứu. Một người khác như chút được gánh nặng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.